Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, bị đánh sụp đổ yêu tộc. Chỉ gặp kia một thanh kim sắc cự đại phủ hành, bổ về phía hại trận bên trong một mảnh, tinh không. Đón lấy vô số viên rơi xuống sao trời, oanh một tiếng tiếng vang, lưỡi búa hư ảnh phía trên. Một đường tới từ tuyên cổ hùng hồn khí thế theo dâng lên. Chính là năm đó bàn cổ lưu lại kia một đạo khai thiên chi ý. Một búa liền chém nát vô số ngôi sao. Tiếp theo, bổ vào chu thiên tinh đấu đại trận ngưng tụ tinh không phía trên. Thật giống như ức vạn năm trước bàn cổ khai thiên tích địa. Một búa liền đem toàn bộ đại trận phong bế không gian bổ ra một đầu kẽ nứt. Toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận, cũng bởi vì cái này một búa xuất hiện một cái khe. Ngoại giới thiên địa nguyên khí, như là dòng lũ hướng phía trong đại trận dũng mãnh lao tới. Thiên địa mất cân bằng, cả tòa đại trận cũng bởi vậy có chút bất ổn. Cái này sao có thể? Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, tất cả đều là một mặt chấn kinh đến mộng bức biểu lộ. Cái này yêu tộc đệ nhất đại trận, lại bị một cái bóng mờ đánh vỡ, thật sự là làm cho người khó mà tin được. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, cái này một đạo khai thiên phủ hư ảnh, không chỉ có phá vỡ chu thiên tinh đấu đại trận, vô cùng cường đại lực lượng, đồng thời cũng đánh nát rơi dưới vô số ngôi sao, thôi động pháp lực vận chuyển đại trận 365 tên yêu thần. Không tự chủ được 187 chấn động toàn thân. Chỉ cảm thấy chung quanh pháp lực nhanh chóng bị rút đi. Chu thiên tinh đấu đại trận làm vị yêu tộc đệ nhất đại trận. Một khi vận chuyển lại, không chỉ có thể đem chuẩn thánh cấp bậc tồn tại khốn tại trong trận. Với lại một khi đại trận lọt vào phá hư, ngược lại sẽ một lần nữa vận chuyển, hấp thu pháp lực tự hành chữa trị. Muốn chữa trị bị khai thiên phủ hư ảnh bổ ra không gian kẽ nứt, liền cần càng nhiều pháp lực. Đối với sớm đã toàn lực thôi động đại trận 365 yêu tộc tinh quân mà nói, vốn là đã giật gấu vá vai, giờ phút này cảm thấy quanh thân pháp lực phi tốc tiêu hao, từng cái cũng là thần sắc đại biến, đau khổ ủng hộ, đáng tiếc vẫn chưa xong. Nhìn đến hướng trên đỉnh đầu tinh không bị chính mình bổ ra đầu kia vết nứt đang dần dần khép lại, điên cuồng tràn vào thiên địa nguyên khí lại có dần dần khô kiệt dấu hiệu. Tiêu Thiên nhếch miệng, điều động bản nguyên chi lực, huyền công vận chuyển phía dưới, điên cuồng quán chú tại khai thiên phủ hư ảnh phía trên. Sau đó lại là một đạo ngang thông trời đất búa ảnh, oanh một tiếng tiếng vang, lần nữa bổ vào đại trận bên trong. Lần nữa đem đại trận bổ ra một cái khe, răng rác, ầm ầm, bát chuyển huyền công vận chuyển, bản nguyên chi lực điên cuồng thôi động, Tiêu Thiên thân hình, cũng như bàn cổ thị, không ngừng dài cao, CCBB, một đạo đạo khai thiên chi lực bổ về phía chu thiên tinh đấu đại trận. Một đạo lại một đạo không gian kẽ nứt không ngừng xuất hiện. Vô số ngôi sao tại cái này khai thiên chi lực oanh kích dưới bạo liệt vỡ nát. Dường như muốn hủy thiên diệt địa, 365 tên yêu thần cũng nhịn không được nữa. Từng cái trong miệng phun máu tươi tung tóe. Tại cái này cự lực oanh kích dưới, vậy mà cảm giác giống như ngay cả nguyên thần cũng muốn bị oanh giết. Rốt cục, cái này yêu tộc đệ nhất đại sát trận cũng nhịn không được nữa. Ngôi sao đầy trời, vỡ nát tan tành, hóa là bột mịn, một đạo hắc ảnh, đột nhiên từ trong trận giết ra. Thí thần thương mang ra một đạo sát ý vô biên, bay về phía hai tên yêu hoàng. Kinh hãi phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng giơ lên đổ vu kiếm, muốn đem một kiếm ngang cản thí thần thương. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng cuống quýt triển khai Hà Đồ Lạc Thư. Thôi động pháp lực thi triển pháp bảo chi lực, cảm ứng được đại chiến huyết tinh khí, Đồ Vu Kiếm cũng sớm đã tại thái nhất trong tay Hưng. Phấn chấn động, lúc này càng là một đỏ một đen hai đạo sát khí trùng xuất kiếm thân. Hướng phía thí thần thương khỏa đi, đột nhiên lại gặp một đạo đen khí đột nhiên vọt tới. Trong nháy mắt đánh sơ xác một đỏ một đen hai đạo sát khí. Ngay sau đó, thí thần thương mang theo sát ý vô biên, đột nhiên đụng vào Đồ Vu Kiếm. Cái này hai thanh thần khí, một là ma tổ binh khí, sát kiếp vô số, một là nhân tộc hồn phách tinh huyết luyện chế, đều là vô biên sát nghiệt tập kết, bạo ngược khí mười phần, thần khí giao kích, giống như vạn quỷ kêu khóc, sát khí bức người, chỉ nghe con một tiếng, một nửa đỏ thẫm giao nhau mũi kiếm vậy mà bay ra ngoài. Đúng là Đồ Vu Kiếm đoạn, không kịp chấn kinh Đồ Vu Kiếm hủy, điểm điểm ô quang, đã mang theo dư thế bỗng nhiên đi vào trước mắt, kinh hãi phía dưới. Đông Hoàng Thái Nhất thúc thủ vô sách, đang muốn chờ chết, chợt thấy một đạo tuyệt diệu huyễn tượng từ trước mắt triển khai. Chính là một phái rừng rậm vạn tượng thượng cổ hồng hoang cảnh tượng. Nếu như nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận là nhật nguyệt tinh thần, kia Hà Đồ Lạc Thư liền là sông núi địa lý, bao hàm hồng hoang thời kỳ sông lớn đại xuyên, vạn vật diễn hóa lý lẽ, biến ảo khó lường. Thí thần thương giống nhau Hà Đồ Lạc Thư, lập tức đã mất đi mục tiêu, giữa không trung ông ông tác hưởng, không ngừng chấn động. Hà Đồ Lạc Thư, đây cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, nó tuyệt diệu chỗ liền là thân ở trong đó không biết thời gian trôi qua. Có thể nhìn thấy núi tuyết biến thành hải dương, biển cả biến thành ruộng dâu, Hà Đồ phía trên huyễn tượng, cả đời ngàn vạn. Một sát na sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ước vạn năm lâu, cũng giống như qua vô lượng lượng kiếp đếm. Chỉ cần cái này pháp bảo có thể vây khốn tiêu thiên, yêu tộc liền có thể thở dốc. Nhưng mà làm đế tuấn vừa mới tùng một ngụm khí, kia giữa không trung biến đến vô cùng to lớn, phát ra hào quang màu xanh nhạt Hà Đồ Lạc Thư, vậy mà oanh một tiếng, giống như bị một đạo cự đại lực lượng xé rách ra đến, hóa là từng mảnh màu xanh mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy ra, hủy Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hủy Đồ Vu Kiếm, hủy Hà Đồ Lạc Thư. Trận pháp cùng linh bảo đều không có cách nào đối phó đối thủ. Chân chính làm cho cả yêu tộc hoảng sợ, không có yêu tộc dám tiến lên nữa khiêu chiến. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, một cái ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hà Đồ Lạc Thư đều không có cách nào đối phó đối thủ. Muốn diệt yêu tộc, có lẽ chỉ ở nhấc tay trong lúc đó. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong bất chi bất giác, Đế Tuấn thanh âm đã mang tới vẻ run rẩy. Thân là yêu hoàng, đây là từ thiên đạo phía dưới. Lần thứ nhất cảm thấy như thế sợ hãi, bước ra đã tổn hại Hà Đồ Lạc Thư. Tiêu Thiên cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua đã hoàn toàn bị đánh sụp đổ Đế Tuấn Thái Nhất cùng toàn bộ yêu tộc, lộ ra hài lòng thần sắc. Một sợi thần thức bất chi bất giác lướt về phía Bất Chu Sơn dưới mặt khác một chỗ phân thân. Kia một chỗ phân thân đang tại ngạnh kháng Vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận. Bây giờ đại trận đã thành, một đạo thân cao mấy triệu trượng cự nhân hư ảnh đã hình thành, đứng ngạo nghễ tại hồng hoang đại địa phía trên, to lớn nắm đấm một nắm, kinh khí bạo phát, tựa như vòi rồng. Toàn bộ hồng hoang đại địa chính là nhấc lên một trận mãnh liệt cương phong. Giờ này khắc này, đứng ở mấy triệu trương bàn cổ hư ảnh phía trước, lại là một cái nhỏ bé thân hình. Tại cái này bàn cổ hư ảnh trước mặt, coi là thật như là kiến hôi. Nhưng kỳ quái là, cái này nhỏ bé thân hình lại bộc phát ra khí thế kinh người. Khí thế kia hùng vĩ bàng bạc, vậy mà tuyệt không kém hơn đại trận triệu hồi ra bàn cổ hư ảnh. Cách hồng hoang đại địa vô cùng nguy nga cự nhân hư ảnh cùng một đạo nhỏ bé bóng người xa xa tương đối, Tiêu Thiên trong thức hải, lúc này lại truyền tới thở dài một tiếng. Đây là bàn cổ chấp niệm, bởi vì nhìn thấy mình tại thần sát trong trận kia một cái bóng mờ phát ra thở dài. Nói đến, phu nhân bao nhiêu đều kế thừa một tia bàn cổ huyết mạch. Chỉ là bàn cổ thị dùng hết cả đời, cùng thiên đạo đối kháng. Bây giờ phu nhân lại là thiên đạo lợi dụng, không khỏi hơi xúc động. Giờ này khắc này, chỉ gặp bàn cổ hư ảnh tiến lên trước một bước, trên hai tay trồi lên đen như mực đen khí, hai tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, vô biên sát khí ngưng tụ đến, hướng phía Tiêu Thiên chộp tới. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.